Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 731. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy chủ quyền sắp được trả về cho đại lục, một số thế lực đương nhiên không thể ngồi yên, dương quỷ thật là quá to gan. Chu Chí hừ lạnh. Khi chiến tranh kháng Nhật bùng nổ, Chu gia đã liều mình cung cấp rất nhiều vật tư chi viện, sau này còn giúp đỡ nhiều nhà khoa học bị nước ngoài vây hãm về nước để phục vụ tổ quốc. Cảng phủ hiện tại có lẽ không biết những việc này, nếu biết được, đừng nói mượn sức, e rằng còn sẽ gi người diệt khẩu. Làm những điều này, Chu gia không hề mong cầu danh lợi gì. Điều duy nhất họ mong muốn chính là người Trung Quốc có thể tự mình làm chủ, thoát khỏi sự nhục mạ. Bây giờ ở Hương Giang, người nước ngoài nắm quyền, dân chúng không giống nhau, quỷ cũng không giống nhau. Làm bất cứ việc gì, người nước ngoài đều cao hơn một bậc. Xếp hàng ở nhà hàng cũng ưu tiên cho người nước ngoài. Muốn ngăn cản việc trở về, cứ để bọn họ nằm mơ đi. Chu Chí không thể nhịn được mà chửi thề, sắc mặt ông u ám, nhớ đến những gì người dân Hương Giang đã phải chịu đựng trong bao nhiêu năm qua. Ông càng phập phồng dữ dội. Chu gia tuyệt đối sẽ không ngăn cản việc trở về, cũng không thể trở thành con D.A.O. đổ tể cho người nước ngoài. Càng không thể để họ có cơ hội mượn Chu gia để uy hiếp đại lục. Ông chỉ muốn làm một người Trung Quốc đường đường chính chính thôi. Khách khứa đến dự ngày càng đông, Chu Chí và Từ Đan ở cửa tiếp khách, bỗng nhiên, một tiếng Quảng Đông lơ lớ vang lên. Đi TV, Chu tiên sinh, Chu Chí quay đầu nhìn, theo bản năng nở nụ cười với người đến, cơn giận vừa được nhắc đến trong nháy mắt tan biến như chưa từng tồn tại. Thầm mắng trong lòng. Đúng là vừa nhắc Tào Tháo lập tức xuất hiện. Người đến là một cặp vợ chồng người nước ngoài, người đàn ông khoảng 45 tuổi, tóc vàng mũi cao, chiếc mũi chim ưng dài rủ xuống lưu trữ một chòm râu cá chê, mặc bộ veston màu đen bên trong là áo khoác kaki, bên cạnh là một người phụ nữ da trắng trạc tuổi, mặc bộ váy veston màu xám nhạt, đội mũ lưới đen khảm hoa hồng, phía sau có một số nhân viên bảo vệ đi theo. Tư thế của họ vô cùng kiêu hãnh. Người nước ngoài ra hiệu bằng mắt, một số nhân viên bảo vệ ở lại canh gác cửa, một số khác đi theo người nước ngoài tiến vào. Mạch tiên sinh, Chu Chí giả vờ cười. Hôm nay sao ông rảnh rỗi đến nhà tôi vậy? Chu tiên sinh, việc này là do ông không đúng. Sinh nhật của thiếu gia là chuyện tốt, sao có thể không báo trước một tiếng chứ? Mạch Hoa Đức giơ tay ra hiệu cho người mang quà đến. Đây là chút tâm ý nhỏ của tôi. Hộp quà là một chiếc hộp gỗ, rất lớn. Nhìn dáng vẻ nhân viên bảo vệ nâng niu, có vẻ như khá nặng. Chu Chí đẩy hộp quà về, cười nói, lòng tốt này Chu mỗ xin nhận, quà cáp thì thôi, bản thân tôi cũng không chuẩn bị tổ chức tiệc tùng, nên không có ý định nhận quà. Chu tiên sinh không mở ra xem sao? Mạch Hoa Đức VTV, chòm râu cá chê, mỉm cười. Nói không chừng, ông sẽ thích món quà này đấy, mở ra xem, không cần mở ra. Chu Chí cũng biết rằng bên trong không phải là vàng ròng thì cũng là bạc trắng. Muốn dùng món quà tốt để mua chuộc Chu gia sao? Nhìn ông có giống là loại người thấy tiền là sáng mắt không? Nếu tôi nhận quà của Mạch tiên sinh, thì nhưng những người khác cũng sẽ tặng quà. Tôi thực sự không thể nhận quà, xin thứ lỗi. Chu Chí một lần nữa qua loa cho xong. Từ Đan cũng đến đây hòa giải, kéo Mạch phu nhân đi sang một bên trò chuyện phiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạch Hoa Đức thấy Chu gia không chịu nhận quà, liền ra hiệu cho nhân viên bảo vệ mang đồ đi, rồi chuyển sang chủ đề khác. Khoảng nửa tiếng sau, Mạch phu nhân nhân cơ hội hỏi, Chu tiên sinh, ai cũng biết ông có một người con trai xuất sắc, vẫn còn độc thân à? Tôi cũng có một người con gái, hiện đang theo học tại trường đại học Oxford ở Anh. Nếu có cơ hội, chúng ta có thể sắp xếp cho họ ăn tối cùng nhau. Nếu hợp nhau thì có thể sớm ngày tiến hành hôn sự nhé. Cách chương.